Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, Thiên thư năm quyền. Điểm kích liền đưa. Ta, Thanh Vân trưởng môn, thu tiền. Có lẽ, một số năm sau, khi Trương Tiểu Phàm chịu chết đạo huyền về sau, liền có thể cực kỳ có lực lượng đối thế nhân nói ra lời như vậy tới. Nhưng bây giờ mà lão trưởng môn còn sống đâu? Cái gì tiếp theo nhâm trưởng môn? Ngoại trừ êm tai bên ngoài ngay cả cái dám dùng đều không có. Cái này một đợt, Thanh Vân thu hoạch có thể nói là to lớn. Tiêu diệt Thiên Âm Tự. Không chỉ có được Thiên Âm Tự tất cả truyền thừa. Càng là không duyên cớ đạt được hai quyển thiên thư. Thiên thư loại vật này. Phóng tới tùy ý một môn phái đều không hội ngại nhiều. Thiên Âm Tự có một quyển giấu ở Vô Tự Ngọc Bích bên trong thiên thư. Đều không nhìn thấy thiên thư bản thân. Chỉ bằng cho mượn lịch đại tăng nhân đối Vô Tự Ngọc Bích lĩnh hội. Liền thành tựu Thiên Âm Tự một cái khổng lồ nhưng ô. Thanh Vân có một quyển thiên thư. Lưu lại Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền thừa bất hủ. Tức thì bị Thanh Lá luyện thành Chu Tiên kiếm cái này một thanh tuyệt thế thần binh. Ma giáo có hai quyển thiên thư. Tích Huyết Động bên trong thiên thư. Thành tựu 800 năm trước luyện máu đường quét ngang thiên hạ uy danh. Quỷ Vương Tông thiên thư. Để Quỷ Vương trở thành trong ma giáo đệ nhất nhân. Có thể thấy được, mỗi một quyển thiên thư, đều là kinh thế cơ duyên. Mỗi một quyển thiên thư, dù là máu chảy thành sông, cũng đáng được liều mạng đi tranh đoạt. Mà bây giờ, bọn hắn Thanh Vân, cứ như vậy không hiểu ra sao cả. Thu một cái Trương Tiểu Phàm nhập môn, tựa như của hồi môn bình thường làm tới 4 quyển thiên thư. Tốt a, 3 quyển, Chu Tiên kiếm vốn chính là bọn hắn. Trương Tiểu Phàm bất quá là thanh thiên thư từ Chu Tiên kiếm bên trong cho cỗ hiện thôi. Nhưng là bây giờ 5 quyển thiên thư, Trương Tiểu Phàm một người đều phải 4 quyển, tập hợp đủ 5 quyển, còn hội xa sao? Đồng dạng Trương Tiểu Phàm được 5 quyển thiên thư, bọn hắn Thanh Vân hội không vớt được chỗ tốt sao? Coi như thật không vớt được, hiện tại hắn nhóm như vậy lão gia hỏa cũng đã tìm hiểu 3 quyển thiên thư. Xa so với lịch đại tiền bối đạt được cơ duyên đều phải lớn hơn vô số lần. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Vân những sư trưởng này nhóm nội tâm có thể nói một trận lửa nóng. Từng cái đều hận không thể thanh Trương Tiểu Phàm cho nâng trong lòng bàn tay. Sợ cái này đã đi vào nguyên anh cảnh đệ tử không cẩn thận rơi trên mặt đất liền rớt bể bình thường. Thiên Âm Tự chuyến đi, lừa đầy bồn đầy bát, đạo huyền hạ lệnh. Các đệ tử rút lui Thiên Âm Tự, trở về Thanh Vân, dù sao tiến đánh Thiên Âm Tự đã làm trễ nải một ngày. Trước đó có Vạn Kiếm Nhất mang theo Chu Tiên kiếm trấn thủ Thanh Vân, còn có thể bảo đảm Thanh Vân không lo, mà bây giờ chiến lực chủ yếu đều tại Thiên Âm Tự đâu. Vạn một tin tức để lộ, bị người dò xét hang ổ sẽ không tốt, đương nhiên, coi như thật bị tịch thu. Hiện tại chiến lực mạnh nhất có thể phát huy ra Chu Tiên lực lượng Vạn Kiếm Nhất. Có vừa mới lại được hai quyển thiên thư. Thậm chí trong đó một quyển cùng Thanh Vân truyền thừa phù hợp. Trong lúc mơ hồ để ở đây đại đa số người đụng chạm đến phá cảnh cánh cửa chư vị thủ tọa. Lần địch nhân có bao nhiêu, cũng có thể đều cho diệt đi. Có thể nói, hiện tại Thanh Vân, tuyệt đối là toàn bộ thần châu chân chính nhất cường đại tông môn. Trước kia Thanh Vân cường cường tại Chu Tiên kiếm trận vừa ra coi như toàn bộ thần châu tất cả tông. Môn cộng đồng xâm phạm cũng có thể đánh lui. Nhưng tựa như đánh Thiên Âm Tự liền phế đi khí lực lớn như vậy giống như. Đơn thuần công thành nhổ trại năng lực. Thanh Vân lại hoàn toàn không đủ để trấn nhiếp thế nhân. Vậy bởi vậy, đám người mặc dù kính Thanh Vân, lại không hội e ngại. Dù sao, đánh không lại ngươi. Chúng ta không lên nhà các ngươi cổng đi chính là, chẳng lẽ lại nhà ngươi Chu Tiên kiếm trận còn có thể chuyển đến cửa nhà nha diệt chúng ta. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, ai dám không phục, Vạn Kiếm Nhất dẫn theo Chu Tiên bên trên đối phương cửa nhà chạy một vòng. Cam đoan không có một cái nào dám lên tiếng đều đã chết. Hiện tại Thanh Vân, rốt cục có chân chính trấn nhiếp thiên hạ lực lượng. Tựa như 2000 năm trước Thanh Diệp Tổ Sư sau khi xuất quan Thanh Vân như thế. Đương nhiên, về sau Thanh Vân, tất đem cường thịnh hơn. Bởi vì Thanh Vân trở thành một cái duy nhất có hy vọng tập hợp đủ 5 quyển thiên thư môn phái. Dò xét thiên âm tự, Thanh Vân các đệ tử có thể nói hăng hái. Tại về tông môn trên đường, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực phảng phất sợ người khác không biết là bọn hắn vừa mới diệt thiên âm. Tự bình thường, như thế, theo Thanh Vân các đệ tử trở về Thanh Vân. Thanh Vân một trận chiến diệt thiên âm tự tin tức. Vậy theo truyền khắp thiên hạ, tin tức này vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Nhất là khi biết được hơn 100 năm trước vạn kiếm nhất trọng hiện thế gian. Càng là có thể nắm giữ Chu Tiên kiếm về sau. Ngay cả một chút ngày bình thường tại Thanh Vân phụ cận đi dạo ma giáo tiểu lâu la đều ngoan ngoãn. Trốn xa xa địa, toàn bộ Thanh Vân trong phạm vi 300 dặm. Ngay cả một cái trộm vặt móc túi đều không có. Trong phạm vi 300 dặm bách tính, đều làm được không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa. Mà theo Thanh Vân các đệ tử trở về, vạn độc môn xâm chiếm Thanh Vân, bị vạn kiếm nhất một người một kiếm đoàn diệt tin tức vậy tại thiên âm tự bị diệt về sau truyền khắp thiên hạ, Thanh Vân uy danh, càng là nhất thời có 102. Có thể nói đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm. Phía sau thời gian nửa tháng bên trong, Thanh Vân đệ tử lúc ra cửa đợi đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Người khác biết được bọn hắn xuất từ Thanh Vân thời điểm, quang tới ánh mắt đều là hâm mộ. Cho dù là tại Thiên Dung thành bên trong, đồng dạng là tới tìm cơ duyên. Nhưng khi biết đối phương là Thanh Vân đệ tử về sau, đại đa số người đều sẽ đối với nó lễ kính ba điểm. Một tháng sau, Thanh Vân đánh mở sơn môn, quảng thu môn đồ, phàm có tư chất người đều có thể nhập môn. Tin tức này vừa ra, Thần Châu các nơi càng là nhấc lên một trận bái sư Thanh Vân triều dâng. Như thế, sau 3 tháng, khi Thanh Vân kết thúc lần này mở sơn môn thu đồ về sau, toàn bộ Thanh Vân 7 mạch, đệ tử cộng lại đã có hơn vạn, trong đó ngoại môn đệ tử 8.000, nội môn đệ tử 1.800, hạch tâm đệ tử chừng 200 số lượng, trên đó còn có thân truyền đệ tử, chính là tất cả đỉnh núi các mạch đã cơ hồ dự định hạ lần cầm lái người. Thanh Vân danh tiếng, nhất thời có 102. Một ngày này, thu đồ kết thúc về sau, Thanh Vân thông thiên phong trên quảng trường, có thể nói người đông nghìn nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Một tòa trên đài cao, trưởng môn đạo huyền chân nhân đứng trên đài, mặt hướng mới nhập môn đệ tử nói chuyện, gia tăng tông môn đệ tử lực ngưng tụ. Các vị có thể bái nhập ta Thanh Vân, đều là có tu hành tư chất, nhưng là, ở chỗ này bản tọa phải nhắc nhở các vị một câu. Phàm như ta Thanh Vân, tư chất là thứ hai. Thứ nhất, là phẩm hạnh. Phàm ta Thanh Vân đệ tử, muốn đoàn kết đồng môn, muốn lấy tông môn vinh dự vị trí cao quy tắc. Tin tưởng các ngươi ở đây một chút người cũng đã được nghe nói. Thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạm bàn nhược đồng tu, là có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Mà bây giờ, đại phạm bàn nhược đồng dạng vì ta Thanh Vân hạch tâm công pháp thứ nhất. Cho nên, ta Thanh Vân đệ tử, không quan tâm ngươi tư chất có bao nhiêu nghịch thiên, cũng không để ý ngươi là có hay không là một khối gỗ mục. Coi như ngươi tư chất lại kém, chỉ cần có thể tu hành, nhập ta Thanh Vân, chỉ cần vì Thanh Vân làm ra cực cống hiến lớn người. Như thế có thể có được tông môn truyền thừa bí pháp. Lệnh tu vi đột nhiên tăng mạnh, điểm này là các ngươi vô số sư huynh sư tỷ lấy máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy đến. Mà hưởng thụ đây hết thảy các ngươi, đồng dạng phải có tùy thời dùng máu tươi cùng sinh mệnh đi bảo vệ đây hết thảy tự giác. Trên đài cao, đạo huyền thao thao bất tuyệt kể, nghe đạo huyền diễn thuyết, phía dưới rất nhiều mới nhập môn đệ tử từng cái nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy có thể bái nhập Thanh Vân, quả nhiên là mình 8 đời đã tu luyện phúc điểm, nhìn xem cái này chút mới nhập môn đệ tử biểu hiện. Đạo huyền biết mình một phen lý do thoái thác không có uổng phí. Từ giờ khắc này, cái này chút mới nhập môn đệ tử, trong lòng đối với Thanh Vân đã nhiều một điểm lòng cảm mến. Các loại những đệ tử này có thể tiến vào nội môn, có thể đồng tu thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạm bàn nhược về sau. Đợi một thời gian, đều chính là Thanh Vân cường đại lên lực lượng trung kiên. Nghĩ đến, Đạo Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Kết thúc lần này diễn thuyết, nghĩ tới tương lai Thanh Vân hưng thịnh, cho dù diễn thuyết đã kết thúc, Đạo Huyền y nguyên nhịn không được nhếch miệng lên ý cười. Thanh Vân có thể hôm nay tràng diện, thật không uổng công hắn ngày đó mang theo đệ tử xuất sinh như thế. Cướp tới Phi Phi, là hướng về phía trước Thiên Âm tự muốn tới Đại Phạm Bàn Nhược dạng này bồi thường. Chỉ là, ngay tại Đạo Huyền nghĩ như vậy thời điểm, mắt tối sầm lại, liền đem một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thương Tùng sư đệ, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Nhìn xem Thương Tùng vội vội vàng vàng bay đến trước mặt mình. Đạo Huyền có chút nhíu nhíu mày, cảm thấy người sư đệ này càng già càng không ổn trọng. Bây giờ hắn Thanh Vân đã thành vì đại phái đệ nhất thiên hạ. Vạn kiếm nhất sư đệ càng là được 4 quyển thiên thư sau đang lúc bế quan chuẩn bị đột phá hợp đạo. Cảnh giới, nếm thử trùng kích cái kia hơn 3.000 năm từ không có người đạt tới qua độ kiếp kỳ. Một khi vạn kiếm nhất đột phá thành công, lại thêm chu tiên chi lợi. Cho dù độ kiếp đỉnh phong, tới hơn phân nửa cũng muốn nuốt hận Thanh Vân. Dạng này Thanh Vân, liền nên có đại phái lực lượng. Gặp được chút chuyện làm sao lại như thế vội vàng hấp tấp đâu. Ngay tại Đạo Huyền nghĩ đến muốn răn dạy một cái Thương Tùng thời điểm. Đã thấy Thương Tùng vội vội vàng vàng mở miệng. Sư huynh, không xong, cái kia Chu Nhất Tiên. Vậy mà tại Thiên Dung thành công nhiên truyền thụ Đại Phạm Bàn Nhược. Cái gì? Ngươi lại nói một bàn. Thương Tùng vừa dứt lời. Đạo Huyền trực tiếp liền nổ. MMP. Bọn hắn mệt gần chết, hy sinh hơn 200 người mới cướp về công pháp. Hiện tại cái kia Chu Nhất Tiên vậy mà tại Thiên Dung thành công nhiên truyền thụ. Không nói trước bọn hắn đoạt công pháp phế đi bao lớn kình. Cũng không nói công nhiên truyền thụ đối với hắn nhóm có bao nhiêu ảnh hưởng. Liền nói người mẹ nó muốn truyền thụ Đại Phạm Bàn Nhược lời nói. Người sớm mấy tháng a, sớm mấy tháng qua lời nói. Hắn làm gì mệt gần chết. Hy sinh mấy trăm người đi đoạt Thiên Âm tự. Ngạch, tốt à, đoạt Thiên Âm tự là vì thiên thư. Cũng may, cái kia Chu Nhất Tiên chỉ là truyền thụ Đại Phạm Bàn Nhược. Ngược lại là không có ngay cả thiên thư một cái tàn. Chỉ là, ý nghĩ này vừa lên. Chỉ nghe thấy Thương Tùng thanh âm vang lên lần nữa. Không chỉ như đây, cái kia Chu Nhất Tiên không chỉ có tại Thiên Dung thành truyền ra ngoài Đại Phạm Bàn Nhược. Càng là lập xuống thiên thư tặng cùng người hữu duyên bảng hiệu. Thiên thư, tặng cùng người hữu duyên. Phốc, mấy chữ này lọt vào tai. Đạo Huyền giận dữ công tâm. Một ngụm lão huyết phun ra. Cứ như vậy bị tươi sống tức đến ngất đi. Tại ngất đi một khắc này. Đạo Huyền trong lòng còn có vô số MMP đang cầy bình phong. Tê liệt A, người đây là phạm quy A. Muốn truyền những vật này. Người ngược lại là sớm truyền a, sớm một chút bắt đầu. Ta phạm đến tìm đi đánh cái gì Thiên Âm tự sao? Đánh trận không cần người chết a. Gia môn bên này vừa mới đánh thắng trận, chính đang hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, người bên kia đột nhiên nói cho ta biết loại trái này ngươi cái kia miễn phí đưa. Là, lại Đạo Huyền xem ra, Chu Nhất Tiên lập loại này bảng hiệu. Liền là Đại Phạm Bàn Nhược cùng thiên thư miễn phí đưa. Dù sao người hữu duyên thứ này, người dám nói nhà bọn hắn Trương Tiểu Phàm đi. Hội không phải người hữu duyên. Không phải người hữu duyên. Nhà trên thân vậy đến từ Quỷ Vương Tông quyển thứ hai thiên thư là thế nào tới? Chẳng lẽ lại là Bích Giao cái kia tiểu yêu nữ ngầm sinh tình cảm lấy ra tư định chung thân? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.